Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 79, thí thần giả. Hạ, thần bí nhất chi độc tú, Đường Hồng cúi đầu nhìn điện thoại di động, tâm tư chuyển động, hắn quyết định dựa theo trước tìm tòi phương pháp, hồi ước đi qua, khắc sâu ấn tượng, sớm ở hắn sơ hoạch hệ thống thời điểm. Trường kỳ tiền lời cùng lần đầu sự kiện chính là từng chút thăm dò. Một người trị là nhiều là thiếu. Trình độ khó khăn cùng thời gian cùng tâm tình. Ba giả ở giữa cái nào tác dụng càng rõ ràng. Một người trị kích phát phương thức lại có cái nào loại hình. Khác nhau ở chỗ nào? Thí nghiệm trước hết chính là trên mạng truyền lưu bảng đẳng cấp cô độc. Tổng kết quy nạp, thu dọn rõ ràng. Mới có hiện tại một người trị thu hoạch loại hình. Thứ nhất, trường kỳ tiền lời, mỗi ngày rời giường thu hoạch một điểm một người trị. Thiên công cảnh chiến pháp lại là hai điểm một người trị. Lô hỏa cảnh quyền thuật, mỗi ngày một điểm một người trị. Đăng phong tạo cực không tăng cường, không biến hóa, mãi đến tận xảo đoạt thiên công mới tăng cường. Thứ hai, lần đầu sự kiện. Lần đầu vô giá, lần thứ hai, lần thứ ba thông qua một người hoàn thành sự kiện, thu được một người trị. Thứ ba, đặc lập độc hành chỗ tốt. Này hạng không cần nhiều lời, thuộc về ngoài ngạch kinh hỉ. Ngược lại Đường Hồng tại mọi thời khắc bay đi. Mỗi ngày đều có vài điểm một người trị vào sổ. Tiểu kinh hỉ tích lũy lại, chính là đại thành công, giai đoạn sơ cấp. Hai bàn chân cách mặt đất đi, sao có thể biện ta là đi vẫn là phiêu. Trung cấp giai đoạn, người ở trên trời phiêu, dung hợp đứng thẳng cùng cất bước. Giai đoạn cấp cao, tạm không. Thứ tư, sức của một người, xoay chuyển thần chiến. Đây là một tương đương to lớn tiền lời. Trên căn bản Đường Hồng đánh xong một hồi trận đánh chiến. Sẽ có hoặc nhiều hoặc ít một người trị. Bất quá, ta ở tham gia thần chiến lúc, nhất định phải kích phát sức của một người mới hữu hiệu. Bằng không không tiền lời, Đường Hồng vừa mới bắt đầu cho rằng này hạng lấy trình độ khó khăn làm. Chủ, sau đó phát hiện không đúng, sự tình không đơn giản như vậy. Thần chiến khó dễ không trọng yếu, thần chiến thắng thua không trọng yếu. Đường Hồng vẫn ở tổng kết kinh nghiệm. Một người trị bao nhiêu quyết định bởi với thay đổi phạm vi. Đơn giản mà nói, sức của một người xoay chuyển thần chiến chỉ chính là giả như ở không có Đường Hồng tham dự. Không có sức của một người lúc, mỗi một trường thần chiến sẽ là như thế nào? Mà có Đường Hồng tham dự lại thay đổi bao nhiêu? Thay đổi phạm vi quyết định một người trị tiền lời. Cho tới bây giờ, một người trị thêm ra cái thứ 5 tiền lời phương thức. Đường Hồng trầm ngâm chốc lát, nhất chi độc tú không giống như là tiền lời phương thức. Càng như là sấp xỉ cao ngạo vô song trạng thái. Xem ra, nhất chi độc tú lấy thời gian làm chủ, tính giờ loại hình tiền lời. Thế là hắn liên lạc quan phương, quản khống Weibo, hot search bảng biến thành cùng một cái hot search. Ngược lại rất nhiều hot search đều là mua. Đường Hồng sử dụng đến lẽ thẳng khí hùng, rất thoải mái, không cái gì lo lắng. Thời gian thực hiển thánh sẽ kích phát nhất chi độc tú. Vậy nếu là đặc biệt hiển thánh hành vi, gây nên nhất định nhân số quan tâm đây. Lấy Đường Hồng hiện ở địa vị, như thế nào đi nữa cổ quái kỳ lạ yêu cầu. Chỉ cần sách ra liền có vô số người tranh nhau chen lấn vì kỳ giải quyết. Hắn chỉ là đăng ký một cái phổ thông tài khoản, tuyên bố một cái báo trước, 9 giờ tối không tới, Weibo app hot search bảng 50 hot search toàn bộ biến thành. Cô độc cổ tích, trong lịch sử vĩ đại nhất nhân cách tâm lý học sách vở chi tuyên bố báo trước. Nội dung cụ thể như sau, mọi người tốt, ta viết bộ này tâm lý học chứ tác, rượu bút sinh hoa, chữ chữ châu ngọc. Xúc động, chỉ cần diện thế đem bán, quyền đánh trước kia hết thảy dễ bán sách, chân đá kỳ trước chi kinh điển, một ngày tiêu thụ 100 vạn sách, phát hành 10 ngày liền phá 100 triệu, mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta phát sách lúc văn học thưởng phân sấp mà tới, cúp nhiều đến đếm không hết. Ta phát sách lúc các quốc gia nguyên thủ đều muốn xem, không nhìn hối hận cả đời. Ta phát sách lúc bá chủ cũng khen không dứt miệng. Nó sẽ dưới ánh mặt trời đọc diễn cảm nâng đọc, như mê như say, vô pháp tự kiềm chế. Thế nhưng đây, mọi người trước không nên gấp gáp. Ta còn không viết, mới vừa xác định tên sách, qua mấy ngày lại viết đại cương. Mặc dù nói Weibo nhiệt bá thường thường đi ra bán, nhưng cũng là có điểm mấu chốt trên bảng 50 hot search. Tuyệt đại đa số là hàng thật đúng giá nhiệt độ, trừ phi dính đến một ít mẫn cảm vấn đề, mới đem thay, cũng hoặc là ẩn giấu đi. Mà hiện tại, trên bảng 50 hot search biến thành cùng một cái, lại là không phải hội viên tài khoản tuyên bố tự biên tự diễn hoang đường báo trước. Còn có càng điều kỳ quái sự tình sao? Xem trò vui không chê chuyện lớn. Mọi người kích động lên, mở ra điện thoại di động, đăng nhập Weibo, click tiến vào hot search bảng, nhìn thấy nickname là nhân tiền hiển thánh chuyên dụng hào mới hào bị A còng triệu lần. Triệt để phát hỏa, toàn bộ Weibo đều nổ. Cái gì quỷ, đây là bị hacker xâm lấn đi. Một cái nằm ở trên giường ôm mèo thiếu nữ nháy mắt một cái. Không để ý, tiếp tục lật xem thần tượng Vương Đan Tịnh mới vừa phát đẹp đẹp bức ảnh. Có người quét mắt hot search, bĩu môi, khả năng là server đình chỉ rồi. Nhanh chóng chữa trị A còng Weibo app quản gia. Có người cảm giác sâu sắc vô vị, lạnh lùng mặt, càng nhiều người lại là tràn đầy phấn khởi. Làm không biết mệt, nhiều lần A còng nhân tiền hiển thánh chuyên dụng hào phổ thông tài khoản. Người nổi danh A còng nhân tiền hiển thánh chuyên dụng hào, chúc mừng trong một đêm nóng này toàn. Mạng A còng nhân tiền hiển thánh chuyên dụng hào, này nickname. Phối hợp này phát văn, lại phối hợp tình huống này. Chó ngáp phải ruồi, gặp may đúng dịp. Chúng ta khả năng tận mắt chứng kiến một vị bí danh văn học gia đại V sinh ra. Trên Weibo rất là náo nhiệt, người đến người đi, A còng cũng không dứt. Khẩu tài không sai, lá gan rất lớn, có bản lĩnh viết ra đưa cho bá chủ nhìn. Bá chủ nhìn hiểu tiếng Hoa à, ha ha. Không cần bá chủ, khiêu khích các quốc gia nguyên thủ hành động này liền đến phong cấm phong đến chết. Phòng trừng là một người tự ngu tự nhạc, thật đáng thương vịt, không làm náo động còn nói được. Hiện tại lên hot search bảng, lập tức sẽ gây nên ban ngành liên quan chú ý. Hắn khẳng định không nghĩ tới đăng ký tài khoản ngày thứ nhất liền như thế nóng này. Ai cũng không nghĩ ra hot search bảng ra nghiêm trọng vấn đề. Thực sự là hại người rất nặng, hắn là vô tội, một cái vật hy sinh. 50 hot search biến thành cùng một cái, đến hàng mấy chục ngàn người sử dụng phát hiện điểm ấy. Hoặc giật nảy cả mình, hoặc yên tĩnh ăn dưa, cũng không có thiếu người lắc đầu nở nụ cười. Giống loại này ngôn luận, kỳ thực không thành vấn đề, chính mình phát ra vui đùa một chút rất bình thường. Then chốt ở chỗ hot search bảng, lập tức đem nó đẩy lên trước mắt mọi người. Có thảm hay không? Thảm, quá thảm, như thế yêu thích sự tình, thực sự là sung sướng. Người vui sướng thường thường xây dựng ở trên sự thống khổ của người khác. Đồng thời, ban đầu chiếm cứ hot search bảng tất cả đều khóc thảm. Còn có mấy cái đập số tiền lớn mua nhiệt độ, chỉ cảm thấy trái tim chảy máu, mà đang ở mấy triệu người nói chuyện say sưa thời điểm. Quốc nội nổi danh văn học thưởng biểu thị hoan nghênh, xem ra không giống trêu chọc, đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, chỉ thiếu chút nữa nói rõ khóa chặt giải thưởng. Nước Mỹ Tây Âu liên bang mấy cái có đông đảo sức ảnh hưởng văn học thưởng cũng biểu thị vạn phần mong đợi, đồng ý vì nó thiết chí giải đặc biệt. Tiếp theo, đại lượng quan phủ tài khoản điên rồi vậy lai chuyển đi. Bình thường sinh động, không sinh động, bao quát toàn quốc các nơi quan phủ mỗi cái bộ môn cũng tất cả đều tham dự vào. Tài hoa lan tràn, đế đô phân khu quan phủ tài khoản rất rụt rè. So sánh với đó, các đại phân khu quan phủ tài khoản quả thực là thổi bạo. Nghiễm nhiên phen cuồng, phong phú mấy trăm chữ, phối hợp từng cái cúi đầu chào thêm ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, đất bằng lên sấm sét, đại não đều trống không, vô số người trực tiếp bối rối, ngoặc kép chấm hỏi, đường hồng bưng cằm, không hề kiêu ngạo, chỉ có sâu sắc nghi hoặc, nhất chi độc tú ở nơi nào, làm sao còn không kích phát đây. Trên thực tế, lấy đường hồng nhập thánh ý chí, năng lực suy nghĩ, một đường này thí thần trải qua, một năm này đặc biệt trải nghiệm, thật muốn ra sách tuyệt đối là trình độ bên trên. Như vậy, hệ thống chỗ định nghĩa nhân tiền hiển thánh có cái gì yêu cầu cụ thể? Đường hồng trước hết nghĩ phải hiểu rõ điểm ấy. Đầu tiên, có năng lực làm, thế nhưng không đi làm. Nói ra làm người không tin, dồn dập phủ nhận, sau đó đại trở mình, gây nên một mảng lớn khiếp sợ. Có tính hay không nhân tiền hiển thánh? Thứ yếu, không có năng lực làm, khiến mọi người khiếp sợ tin tưởng. Có tính hay không nhân tiền hiển thánh? Cuối cùng, nhân tiền hiển thánh hình thức phải chăng có yêu cầu? Trước ống kính hắn nhất định phải quay lưng mọi người. Nếu là không ở trước ống kính, chỉ bằng vào văn tự, ngữ âm, video, hoặc là lưu truyền đi danh tiếng phải chăng có tính khả thi? Đường Hồng không hy vọng chỉ có ở ống kính trước mặt mới có thể kích phát nhất chi độc tú. Như vậy, quá mức đơn điệu, kinh tế xã hội đều cần đa nguyên hóa, tính đa dạng, phong phú toàn diện, đang muốn, hắn sáng mắt lên, leng keng, nhân tiền hiển thánh, đợt người đạt tiêu chuẩn, hiện kích phát thần bí nhất chi độc tú leng keng, một lần hiển thánh. Một người trị thêm 10, theo hệ thống dòng tin tức hiện lên trước mắt, Đường Hồng vội vàng liếc nhìn thời gian, chính trực 11 giờ 20 phút đêm, hắn đem thời hạn cuối cùng phân phát quan phương. Sau một lúc lâu, thiên võng hệ thống tính toán ra hết hạn đến thời gian này đọc đợt người. Nói riêng về Weibo app, nhân số vượt qua 30 triệu, các đại tin tức truyền thông. Đọc nhân số vượt qua 9 triệu, các đại xã giao áp lục soát từ khóa, gửi đi số lần vượt qua 50 triệu, hơn nữa võng hồng sượt nhiệt độ, mặt đối mặt giao lưu, cơm tối bữa ăn khuya đề tài câu chuyện, đánh giá đợt người hẳn là ở 100 triệu nhiều chút. Điều này là bởi vì mấy ngày gần đây siêu phàm nhập thánh cùng thần chỉ cùng bá chủ thịnh huống chưa? Bao giờ có? Thuộc về siêu phàm thời đại mới tinh mở ra, toàn thế giới phát sinh biến hóa to lớn, vô số người thời khắc quan tâm mạng lưới hướng đi. Trong hiện thật, bàn tán sôi nổi không ngừng, mọi người đều đang đợi siêu phàm thế giới khi nào mở rộng nhân số. Dáng dấp như vậy, Đường Hồng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày lại, nhất chi độc tú điều kiện hạn chế hơi nhiều, đợt người đạt tiêu chuẩn. Tức là 100 triệu trở lên. Điểm ấy không đáng kể. Đối Đường Hồng tới nói, vẻn vẹn chỉ là tiểu yêu cầu. Vấn đề xuất hiện ở một lần. Hắn mượn quan phương quan phủ tài nguyên, nhân lực vật lực, cùng với thiên nhiên nhân dân quần chúng sức ảnh hưởng. Tiền lời liền một lần. Nói trắng ra rồi, tú quá lần này, lại tú vô dụng, phải khác tìm phương pháp. Văn tự hình thức là một lần tiền lời, trước ống kính lại là dựa theo thời gian, mỗi 10 giây tăng cường kéo dài cố định tiền lời. Đường Hồng quyết định ngày mai lại thử trước ống kính nhất chi độc tú. Ngủ, Đường Hồng nằm lì ở trên giường, một đầu ngủ thiếp đi, tiếng hít thở đều đặn mạnh mẽ, mà ở trên mạng, hầu như sôi trào, vô số người cãi vã vỡ đầu chảy máu. Hot search đã khôi phục bình thường, nhiệt độ lại liên tục tăng lên, nhân tiền hiển thánh chuyên dụng hào tài khoản lượng fan hỏa tốc đột phá 5 triệu, mà còn đang kéo dài tăng cường, lúc trước chê cười hoặc chế nhạo hoặc nói móc đám người tất cả đều tắt lửa rồi. Mai danh ẩn tích, không dám lộ đầu, người xem náo nhiệt cũng đều trố mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy này dưa sâu không thấy đáy, sâu không lường được. Ngày hôm sau giữa trưa, đài truyền hình trung ương kênh, trải qua sớm hiệp thương cùng câu thông, quan phương quyết định lấy ra 1 giờ cho đường hồng. Thời gian này là toàn kênh thống nhất chiếm dụng, mà ở đệ nhất kênh, đường hồng nghĩ sử dụng bao lâu cũng có thể. Đêm qua lúc nãy xong 1 cơn mưa lớn, ngày hôm nay đặc biệt tình huống, mặt trời chiếu khắp nơi, gió nhẹ thổi qua thiên gia vạn hộ, vô số người ôm tivi cơ, hoặc là nhìn thấy phô thiên cái địa đài truyền hình trung ương tuyên truyền, hoặc là nghe được người bên cạnh miệng miệng tương truyền. Đều biết vị kia lấy sức một người chung kết bá chủ uy hiếp thần bí nhập thánh muốn phát ra tiếng mời tới bên này, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, vẫn như cũ cảm xúc dâng trào quan phủ siêu phàm giả nghênh tiếp đường hồng đến. Tin tức loan báo gian cùng bản thảo diễn thuyết toàn bộ bị tốt. Thí thần giả chiến vô bất thắng, đường hồng bắt được bản thảo diễn thuyết, đọc một lượt mấy lần. Luôn cảm thấy không quá thích hợp, quan phương giọng điệu quá dày đặc, như là mở ổi lúc giảng thao thao bất tuyệt, lập ý là tốt, lấy cổ vũ nhân tâm làm chủ, nhưng nghe dễ dàng để người ngủ gà ngủ gật. 6 trang giấy, chủ yếu có 6 điểm, hắn nho nhỏ sửa chữa một hồi, đem 6 điểm đổi thành 1 điểm, ta là thí thần giả, ta có một cái tiểu mục tiêu, đi chiến đấu. Tác chiến vô bất thắng, khởi xướng tiến công, tác không gì không đánh được, không có thất bại nhân sinh không đặc sắc, không hoàn mỹ, ta đối này cảm giác sâu sắc tiếc nuối, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, như ta như vậy người, từ nhỏ liền muốn thắng, đường hồng lại một lần quay lưng ống kính, ánh sáng mặt trời nóng rực như lửa. Mấy trăm triệu người vắng vẻ dừng hình ảnh dại ra tầm mắt tập trung hắn trên người một người. Muôn người chú ý trung tâm, đường hồng tiếp tục ghi nhớ bản thảo diễn thuyết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.